Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, On the Count of Three đếm đến 3. Một lúc sau, sàn phòng tập boxing la liệt những cơ thể đang rên rỉ. Cử động yếu ớt, không khí nặng mùi máu. Sunny nghiên cứu những khớp ngón tay bầm dập của mình một lúc, rồi luồn ngón tay qua một vết cắt dài bên hông áo khoác và thở dài một cách bực bội. Bây giờ mình sẽ bị ướt vì cơn mưa chết tiệt. Tuyệt vời, cậu cởi áo khoác, để lộ cánh tay của mình và những vảy của con rắn đen cuộn quanh chúng. Nếu Effie ngạc nhiên khi thấy một hình xăm băng đảng trên da của người đối tác của mình, một hình xăm còn hoành tráng và rộng lớn hơn nhiều so với những hình xăm bao phủ những tên côn đồ đang rên rỉ. Không hơn không kém, cô ấy đã không thể hiện điều đó. Thay vào đó, cô lục lọi quanh bàn nơi những tên Black Snake đã chơi bài với vẻ mặt tập trung. Phớt lờ rượu và những đống tiền, cô nhặt một túi khoai tây chiên và mỉm cười hài lòng. Ném một miếng vào miệng, cô tò mò hỏi. Không phải là người khắt khe về quy tắc, nhưng chúng ta vừa vi phạm ít nhất một tá luật phải không? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, rồi khịt mũi, ai sẽ báo cáo chúng ta? Họ à, những tên côn đồ đang rên rỉ là một cảnh tượng đáng thương. Và chúng chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của cảnh sát, huống chi là để tin tức rằng một vài cảnh sát đã lau sàn bằng chúng lan truyền. Lắc đầu, Sunny đi đến võ đài, cúi xuống và kéo một trong những tên Black Snake từ dưới đó ra bằng chân. Đây là người mà cậu đã đấm đầu tiên, thủ lĩnh của đám đáng thương này. Phần dưới khuôn mặt hắn ta nhuốm máu và mũi gãy của hắn ta sưng tấy, lệch sang một góc sai. Tuy nhiên, hắn ta liếc nhìn Sunny một cách hận thù. Mày là loại quỷ chết tiệt gì vậy? Mày chết rồi, chuột cống, khi các ông chủ biết được, mày sẽ chết. Sunny liếc nhìn hắn ta một cách lạnh lùng, rồi vươn tới và không khách sáo nắn lại mũi gãy của người đàn ông. Ngay khi một tiếng hét sắc nhọn biến thành một tiếng rên đau đớn, cậu vỗ vai tên côn đồ. Thôi nào, tôi nắn lại cho anh rồi. Chúng ta không thể để anh trở nên xấu xí hơn bây giờ. Phải không? Người đàn ông dùng mình dưới ánh mắt tàn nhẫn của cậu. Ép mình vào bên cạnh võ đài. Sunny im lặng vài giây, rồi mỉm cười nguy hiểm. Và này, anh bạn, tôi nghĩ anh cần phải xác định lại sự thật của mình. Tôi không phải là một con chuột cống. Một con chuột cống sẽ đi sau lưng các ông chủ để bán đứng họ cho cảnh sát. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ rời đi một cách công bằng. Nhìn thẳng vào mắt họ, không phải lỗi của tôi khi họ không có xu hướng đồng ý. Phải không? Nhân tiện, đó là lý do tại sao bây giờ các anh có những ông chủ mới. Các ông chủ cũ không làm tôi sợ. Anh có nghĩ những kẻ thua cuộc mới này sẽ làm được không? Cúi xuống, cậu thì thầm vào tai người đàn ông. Bảo họ đến tìm tôi. Xê hết tiệt, bảo họ tôi đang đợi. Điều đó sẽ làm tôi vui cả ngày. Cậu đứng thẳng dậy và nhìn tên côn đồ đang run rẩy với vẻ hoàn toàn thiếu cảm xúc trong đôi mắt đen của mình. Nhưng rồi một lần nữa, anh sẽ phải còn sống để nói cho họ bất cứ điều gì. Và liệu anh có sống sót qua vài phút tới hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Effie, người đã lang thang đến gần, liếc nhìn cậu một cách trách móc và thở dài. Tôi được cho là cảnh sát xấu xa mà. Sunny phớt lờ cô ấy. Thay vào đó, cậu lấy chiếc điện thoại bị nứt của mình ra và cho tên côn đồ xem một bức ảnh nạn nhân mới nhất của The Nihilist. Nhận ra anh ta không? Người đàn ông cố gắng lùi lại, nhưng anh ta không còn nơi nào để đi. Chết tiệt! Cái quái gì thế này? Bỏ cái thứ chết tiệt đó ra khỏi tôi. Chết tiệt! Sunny chớp mắt vài lần. Sao, anh chưa từng thấy xác chết bao giờ à? Cậu cười khúc khích, rồi cất điện thoại vào túi và nói cho tên côn đồ biết tên của đứa trẻ đã chết. Cậu ta là một trong số các anh, phải không? Anh thấy đấy, đối tác của tôi và tôi đến đây với ý định chân thành. Muốn giúp các anh đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Thực sự không cần phải quá thiếu hiếu khách như vậy, nhưng vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy rồi, tôi đoán anh sẽ phải nói cho chúng tôi biết mọi thứ chúng tôi cần biết. Tên côn đồ trừng mắt nhìn Sunny và rít lên qua kẽ răng. Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày bất cứ điều gì à? Chuột cống, mơ đi, không nói một lời. Sunny đấm vào mặt hắn ta, làm lệch mũi người đàn ông một lần nữa. Có một tiếng hét tuyệt vọng khác, và Effie nhăn mặt, lùi lại một bước để tiếp tục nhai khoai tây chiên của mình. Nếu tôi là anh, tôi sẽ chỉ nói cho anh ta biết mọi thứ anh ta muốn biết. Rốt cuộc, phẫu thuật thẩm mỹ cũng có giới hạn, phải còn lại thứ gì đó ở mũi của anh để họ phục hồi nó. Sunny hít một hơi thật sâu. Tôi đã không bảo anh đừng gọi tôi là chuột cống sao? Đồ khốn, nhìn xem anh đã khiến tôi làm gì. Chúng ta thử lại nhé. Đứa trẻ đó hãy cho chúng tôi biết mọi thứ về cậu ta. Lần cuối cùng anh thấy cậu ta là khi nào? Công việc của cậu ta là gì? Anh cho cậu ta làm việc ở khu vực nào của thành phố? Bạn bè của cậu ta là ai? Và vân vân. Tên côn đồ đã giơ cả hai tay lên để che mặt. Nhìn Sunny qua những giọt nước mắt đã che mờ mắt hắn ta vì đau đớn. Hắn ta im lặng một lúc, rồi gầm lên giận dữ. Tao không biết, đồ khốn, được chưa? Cậu ta không phải là một trong số chúng ta. Sunny nhìn hắn ta một cách đen tối. Này, bạn, tôi trông dễ dãi với anh à? Anh có nghĩ tôi không nhận ra dấu hiệu của Black Snake khi tôi thấy nó không? Tên côn đồ lắc đầu tuyệt vọng. Không, chờ đã. Tôi nói thật. Cậu ta từng là một thành viên cấp dưới. Cho đến vài năm trước. Nhưng chúng tôi đã không gặp cậu ta kể từ đó. Sunny cau mày. Hả? Từ khi nào băng Black Snake lại có thói quen mất dấu các thành viên cấp dưới của mình? Tên côn đồ hạ tay xuống và trừng mắt nhìn Sunny, rồi nhăn mặt và nhổ một ngụm máu xuống sàn. Mày biết cái quái gì? Devil, quỷ, băng đảng, không còn như xưa nữa. Thời thế đã thay đổi. Chết tiệt, trước đây, chúng ta có thể chỉ cần vơ vét những đứa trẻ vô dụng từ đường phố những thằng khốn nhỏ như mày đã. Chiến đấu để giành quyền gia nhập chúng ta. Nhưng bây giờ... Tuyển dụng chúng khó, và giữ chân chúng còn khó hơn. Hắn ta nhăn mặt, đặc biệt là sau khi những tên khốn đó mở cửa. Một tổ chức từ thiện chết tiệt. Họ cho chúng ở, giáo dục chúng, hỗ trợ tài chính cho chúng, và thậm chí còn cho chúng công việc tử tế. Chúng ta đã mất một đám thành viên cấp dưới cho những tên khốn đó. Anh chàng này là một trong... Những đứa trẻ đã rời bỏ băng đảng và trở thành một thành viên trong sạch của xã hội nhờ họ. Chín Annie và Effie nhìn nhau. Một tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện nào? Tên côn đồ chửi thầm. Trung tâm thành phố Mirat dành cho thanh niên có vấn đề. Đó là một tổ chức từ thiện tư nhân do tập đoàn Valor điều hành. Mày nghĩ chúng ta có thể cạnh tranh với một tập đoàn chết tiệt sao? Sunny nhìn hắn ta một lúc, rồi mỉm cười tàn bạo. Đây là thứ cậu cần. Đây là sợi chỉ mà cậu sẽ kéo để làm sáng tỏ vụ án. Tập đoàn Valor, hả? Sao chẳng bao lâu? Họ rời khỏi phòng tập boxing bị lật tung và trở lại xe. Effie có vẻ trầm ngâm, hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang tự hỏi nên lấy thêm thức ăn ở đâu. Vào lúc này, Sunny không thể chắc chắn. Cậu nán lại trước xe, ngâm mình trong mưa. Cô đợi một lúc, rồi nhìn cậu một cách bối rối. Sao, anh buồn vì chúng ta đi vào ngõ cụt à? Toàn bộ manh mối Black Snake này hóa ra là vô nghĩa. Sunny lắc đầu. Không, tôi không buồn, và nó không vô nghĩa. Thực tế, đó là một chuyến thăm khá hiệu quả. Sau đó, cậu quay sang người đẹp cao lớn và nhìn cô một cách u ám. Nghe này, đối tác, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị từ đây. Vì vậy, tôi cần cô nói cho tôi biết một điều một cách trung thực. Cô mỉm cười ngây thơ. Đó là gì? Không chia sẻ giọng điệu thoải mái của cô. Sunny hỏi thẳng thừng. Cô là ai? Ồ, và hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Cô có thể sẽ chết một cách anh hùng trong ngày đầu tiên làm thám tử nếu cô không làm vậy. Bị giết bởi các thành viên băng đảng hung ác. Đó sẽ là một thảm kịch thực sự. Mối đe dọa trong giọng nói của cậu rất rõ ràng. Cậu đang nói rằng cậu sẽ giết cô nếu cô cố gắng nói dối. Sunny rất muốn mối đe dọa của mình là một trò đùa. Nhưng không phải vậy. Vụ án The Nihilist nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ngay cả những người sợ hãi kẻ giết người. Hàng loạt khó nắm bắt nghi ngờ đó là bởi vì nó liên quan đến những người mà một cảnh sát quen như cậu không dám động đến. Những người đó sẽ không ngần ngại làm một cảnh sát phiền phức biến mất. Họ có thể, ví dụ, cài một trong những đặc vụ của họ vào vụ án và buộc cấp trên của sở cảnh sát phải giao cho Sunny. Đặc vụ đó làm đối tác để theo dõi cậu và loại bỏ cậu nếu cần. Cậu không chắc Effie là một điệp viên hai mang, nhưng cậu biết rằng cô ấy không phải là người mà cô ấy có vẻ. Người được cho là đối tác của cậu nhìn cậu một lúc. Im lặng, có một chút cảm xúc kỳ lạ trong mắt cô ấy. Bất an, không chắc chắn, sợ hãi, nhưng một phần giây sau, nó đã biến mất. Effie cười và vươn tới vỗ vai cậu với nụ cười dễ gần thường thấy. Tay cô ấy vẫn ở đó, giữ cậu nhẹ nhàng. Anh đang nói gì vậy? Sunny, tỉnh lại đi. Sunny căng thẳng, chuẩn bị tấn công. Và rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu đã tỉnh lại, một cơn rùng mình chạy qua cơ thể cậu. Và cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt giật mình. Một thành phố kỳ lạ. Mưa như chút nước, không khí không có mùi sạch sẽ vô trùng của NQSC cũng không có mùi khí độc của vùng ngoại ô. Những tòa nhà xa lạ, một chiếc PTV kỳ quặc có thiết kế cổ xưa. Chuyển ánh mắt sang nữ thợ săn náo nhiệt, Sunny chớp mắt vài lần. Effie, cái quái gì thế? Ngoặc kép, hết chương.